Chương 1170, cầm kiếm người. Chương 1170, cầm kiếm người. Đinh Linh đang quắt ở Quá Xuân Phong, Hữu gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thúy, cứng rắn khiêng vị này nguyên anh cao dai sắc bén ánh mắt, một tấc thốn thẳng khởi lưng, cắn răng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Lữ Thúy thu liễm khí tức, Hữu biến trở về cái kia gần đất xa trời lão giả, phảng phất mới vừa sấm sét giận dữ chỉ là ảo giác, hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, ta chỉ muốn nói, do ta khéo tay thành lập ái quốc người tổ chức khả dĩ bị triệt để tiêu diệt, nhưng tẩm bổ nó thổ. Nhưỡng lại không có khả năng ở ngắn ngủi trong mấy chục năm bị móc sạch, giá thổ nhưỡng, hay tích lúc vô số thiên nguyên nhân đáy lòng cứu hận. Những cứu hận, là ở tiên huyết lý ngâm mấy trăm năm mới chậm rãi ngưng kết mà thành, kháo nhất chỉ văn kiện, khinh phiêu phiêu vài câu ái cùng khoan thứ. Đã nghĩ nhượng như vậy huyết hải thâm cửu đều tiêu tan thành mây khói, làm sao có thể chỉ cần cửu hận thổ nhưỡng còn đang. Ngay cả ngày hôm nay do ta khéo tay sáng tạo ái quốc người tổ chức sụp đổ, hóa thành bột mịn, đợi được thời cơ thích hợp xuất hiện, mới ái quốc người tổ chức hữu hội ngóc đầu trở lại. Có thể nó hội hoán một tên mới diện mạo, mới phương thức, nhưng nó thật sâu đâm vào cửu hận thổ nhưỡng bộ rễ lại sẽ không thay đổi tin tưởng ta, ở nhân tộc và yêu tộc dung hợp 100 niên trong. Nhất định sẽ gây ra các loại các dạng mâu thuẫn, đối kế tiếp dã tâm ra mà nói, thời cơ thích hợp tổng gặp phải, thì là không hiện ra, hắn cũng sẽ khứ chủ động sáng tạo một thời cơ, tựa như ngày hôm qua ta như nhau. Đinh Linh đang thanh âm của càng ngày càng lạnh, thì ra là thế, ngươi là hy vọng làm kế tiếp ái quốc người tổ chức xuất hiện là lúc, ta đi đương thủ lĩnh của bọn họ không? Lữ Thúy ánh mắt lại trở nên càng ngày càng ôn hòa, mỉm cười nói, ta là mong muốn ngươi năng đem hết khả năng, cứ ngăn cản kế tiếp ái quốc người tổ chức xuất hiện. Đinh Linh đang sửng sốt. Sát vách Quá Xuân Phong chờ người cũng sửng sốt. Thiên thiên vạn vạn liên bang người huyết hải thâm cửu ngưng tụ chung một chỗ, cấu thành một thanh duệ bất khả đường, vô kiên bất tồi kiếm hai lưỡi, đương trôi này bảo kiếm rơi vào có chút dã tâm ra trong tay, như là hôm qua chi trong tay của ta, sẽ giết chết nghìn vạn lần nhân, tạo thành nghiêm trọng phá hư. Thậm chí tương chỉnh quốc gia đều kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Lữ Thúy ánh mắt không gì sánh được trong suốt, từng đạo chảy nhỏ giọt tế lưu ở đôi mắt ở chỗ sâu trong chậm rãi chảy xuôi, toát ra ngân huy sắc quan điểm. Thế nhưng, đao kiếm bản thân ký không có đối với thác, cũng sẽ không giết người, phân đúng sai chính là nhân, sát nhân cứu người cũng là nhân. Chính như lời ngươi nói, Đinh đạo hữu, của ngươi song thân ngay trước mặt ngươi bị yêu tộc giết chết. Lẽ nào ngươi đối yêu tộc cừu hận điều không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ai có quyền lực nhất định phải cầu ngươi gạt bỏ cừu hận như vậy, xóa sạch giết được sao cừu hận như vậy? Hữu làm sai chỗ nào ni sở dĩ? Nếu trôi này cừu hận kiếm chính mình kinh người lực phá hoại, lại không cách nào bị hủy diệt, như vậy để tương lai của liên bang lo lắng, vấn đề mấu chốt nhất hay nó đến tột cùng ác ở. Trong tay ai thị kế tiếp dã tâm ra, một như hôm qua chi người của ta trong tay, còn là một canh quang minh lỗi lạc. Giản đơn trực tiếp, thậm chí lười khứ tự hỏi nửa điểm âm như quỷ kế người của trong tay Đinh Linh đang ngồi xếp bằng, lâm vào trầm tư. Lúc này đây, đương Lữ Túy xưng hô nàng vi Đinh đạo hữu thì, nàng không có phản bác. Về phương diện khác, khái Lữ Túy trọng trọng ho khan vài tiếng, khái ra một bãi nùng trù máu đen, đều một hồi khí mới nói, ta ngươi đều nhận đồng, nhân tộc và yêu tộc dung hợp, chưa chắc sẽ thuận lợi vậy. Nhân tộc ở giữa có dã tâm ra, âm nhu ra, lẽ nào yêu tộc ở giữa sẽ không có bụng dạ khó lường hạ người sao? Sẽ không có cố định yêu tộc trí thượng chủ nghĩa người sao? Sẽ không có yêu tộc phiên bản ái quốc người tổ chức sao hiện tại? Bởi vì ta và Chu Hoành Đao. Lỗi, toàn bộ liên bang đều bị nhân yêu đại hòa giải phong trào mang tất cả. Rất nhiều người đều bị trước mắt hòa bình trùng đầu góc mê muội, không để mắt đến yêu tộc đáng sợ. Thậm chí ngay cả hòa bình thỏa thuận cũng không có ký kết, mà bắt đầu tuyên dương khởi yêu tộc khổ chung và lập trường. Tuyên dương cái gì khoan thứ, lý giải, hài hòa nguy hiểm à, Đinh đạo hữu, loại này vốn con thành thẳng thái độ, thực sự là cực độ nguy hiểm ngay cả nhân tộc và yêu tộc thực sự muốn hòa giải. Chúng ta cũng không phải triệt để thả lỏng cảnh giác khéo tay đang cầm hoa tươi, khéo tay siết trùy thủ, đây mới là chính xác nhất thái độ bằng không. Vạn nhất di Lý Diệu làm đại biểu giải hòa phái sai rồi ni thậm chí, thì là Lý Diệu không sai, kim đổ dị chờ thế hệ trước yêu tộc cũng là thật tâm thực lòng muốn hòa chúng ta cùng giải. Thế nhưng một đời mới yêu tộc trung hữu xảy ra điều gì dã tâm ra ni lưỡng tộc dung hợp, điều không phải chuyện một sớm một chiều, dài rằng giặc hơn 10 niên thậm chí. Trên trăm niên, dính đến các loại lợi ích, tín ngưỡng và lịch sử gốc mắt, xé rách, thỏa hiệp, chuyện xấu thì rất nhiều nếu như chúng ta sớm như vậy tiểu để tay xuống Trung Hòa trong lòng đao kiếm, vạn nhất trên đường xảy ra điều gì chẳng huống, yêu tộc Trung Âm Mưu ra nhảy ra làm mưa làm gió, ai tới ngăn cản bọn họ liên bang ở giữa, phải có một cổ lực lượng lai ngăn được yêu tộc, ở tất cả mọi người thả lòng cảnh giác, ca múa mừng cảnh thái bình thời gian, hành động một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ta suy tư thật lâu, giá có thể hay trong tương lai 100 niên, ái quốc người tổ chức kế tục giá trị tồn tại và sứ mệnh đinh linh đang động dung, mắt to chát một liên tục, phản bắn ra trong đầu, tư duy kích động hình thành sóng lớn. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Lữ Thúy thập phần bình tĩnh nhìn nàng, đệ nhất, ngươi đại có thể đem ta lời mới vừa nói cũng làm thành hồ ngôn loạn ngữ, sau đó một quyền đánh bể đầu của ta, phủi mông một cái đi ra căn này tù thất. Kế tục trở lại khi ngươi xích diệm nữ vương, đi tiếp thu vô số thanh niên sùng bái và hoan hô, khứ hưởng thụ ngươi và Lý Diệu trong lúc đó, hòa hòa mị mị cuộc sống gia đình tạm ổn. Sau đó, ta sẽ dựa theo ước định, tương ái quốc người tổ chức tối hậu lực lượng đều chiêu khai ra, đồng thời hết mọi khả năng, nhượng sở hữu ái quốc người tất cả đều tự thú, bả ta một tay xây dựng cái tổ chức này, triệt để hủy diệt nhưng giá là vô dụng. Chúng ta khả dĩ tiêu diệt ái quốc người tổ chức, lại tiêu không diệt được cừu hận, chỉ cần cừu hận một ngày đêm không triệt để tiêu trừ, mới ái quốc người tổ chức tùy thời đô hội ngóc đầu trở lại tùy thời cũng có thể xuất hiện một so với hôm qua chi ta nguy hiểm hơn, điên cuồng hơn, âm hiểm xảo trá hơn tên, đánh cắp chuôi này duệ bất khả làm cừu hận kiếm, dùng nó lai chế tạo càng nhiều cừu hận, không ngừng bành trướng đáo thôn phệ tất cả mới thôi hay hoặc là, chúng ta rất may mắn, không có gặp phải như vậy một dã tâm gia. Theo thời gian trôi qua, thế hệ trước dần dần điêu linh, sở hữu cừu hận thực sự tiêu tan thành mây khói, tất cả nhân tộc tộc đều hoàn toàn quên được yêu tộc uy hiếp, thật tình thực lòng địa đón nhận bọn họ, nhượng yêu tộc xúc tua đưa vào liên bang mỗi một cọng lông tế trong huyết quản. Mà lúc này, yêu tộc chung rồi lại nhớ lại một cái âm mưu ra, xuất hiện một ái quốc người tổ chức yêu tộc kính tượng phiên bản, đồng dạng sẽ đem liên bang nháo một lòng trời lở đất giá. Hay ngươi phủi mông một cái đi ra căn này tù thất lúc, mới có thể phát sinh sự. Ta dĩ nhiên không phải thuyết nói nhất định sẽ phát sinh, nhưng người nào nói xong rõ ràng phát sinh xác suất cao bao nhiêu 10% 20% còn là càng cao ngươi khả dĩ đánh cuộc một eo, thậm chí ngay cả đổ cũng không đổ. Nói thẳng liên quan gì ta đích xác, không mắc mớ gì tới ngươi, ngươi từ nơi này đi ra ngoài, không ai sẽ biết trận này nói chuyện, thì là trong tương lai một ngày nào đó. Thực sự chuyện gì xảy ra tai nạn, dẫn đến hàng tỷ người bị chết, cũng tuyệt không có nhân quy tội vu ngươi. Đinh Linh đang ánh mắt của híp thành hai thanh loan đao, từ trong kẻ răng bài trừ sáu tự, ít nói nhảm, đệ nhị ni lữ túy nở nụ cười, người thứ hai tuyển trạch, ngươi trở thành ái quốc người tổ chức tân thủ lĩnh. Đương nhiên, tên này ở liên bang đã hôi, ngươi khả dị hoán một tên mới, nhưng nội hạch là giống nhau. Hiện tại ái quốc người tổ chức ở giữa sắp sửa bị tù những người đó. Sẽ trở thành của ngươi nhóm đầu tiên kiên cố lực lượng, bọn họ ở bên ngoài thân nhân và bằng hữu, sẽ trở thành của ngươi nhóm thứ hai kiên cố lực lượng, mà dựa vào ngươi cường đại hiệu triệu lực và cổ vũ lòng người năng lực, thiên thiên vạn vạn cùng yêu tộc có huyết hải thâm cửu người của, sẽ trở thành của ngươi nhóm thứ ba kiên cố lực lượng giá tăng cổ lực lượng kết hợp lại, đủ để như ngươi nói vậy, đi qua công khai mà. Hợp pháp phương thức, khứ và yêu tộc chống lại một câu nói. Liên bang thiên thiên vạn vạn công dân cựu hận, ngưng tụ thành một thanh sắc bén nhất trường kiếm, mà ngươi đã đem trở thành liên bang cầm kiếm người sứ mạng của ngươi, thì hảo hảo trưởng quản trôi này cựu hận kiếm, ký không thể để cho nó đơn giản bay ra đả thương người, cũng không có thể nhượng nó rơi vào dã tâm ra, âm mưu ra tay của Lý, càng không thể nhượng nó ở vỏ kiếm Lý dần dần xét ăn mòn ngươi cần tinh tế mải, thời khắc. Huy vũ, bảo đảm nó suy mau đoạn phát. Sáng như lúc ban đầu nếu một ngày kia, yêu tộc trung dã tâm gia thực sự nhảy ra, tổn hại liên bang lợi ích, nhân loại văn minh lợi ích thì, đã đến ngươi trường kiếm ra khỏi vỏ, chạm yêu trừ ma thời gian cầm kiếm người A, không có thể như vậy cái gì buông lỏng công tác, thậm chí là một phần vừa mệnh hữu tạng, thật lực không được cảm ơn công tác một ngày ngươi tuyển trạch trở thành ái quốc người tổ chức tân thủ lĩnh, chẳng khác nào ngươi chủ động lưng đeo lên. Ta và Chu Hoành Đao đám người tội nghiệt ngay từ đầu. Ngươi đã định trước sẽ bị nghìn vạn lần nhân xuyên tạc, sẽ bị liên bang sân rộng này chết vì tai nạn người gia thuộc chửi tới. Rất nhiều người sẽ cho rằng ngươi phản bội Lý Diệu, thậm chí ngay cả Lý Diệu cũng sẽ không lý giải ngươi chờ một chút. Đinh Linh đang không khách khí chút nào cắt đứt hắn, lấy ra răng trắng như tuyết, cười lạnh nói, lao ra này, ta phát hiện ngươi từ vừa mới bắt đầu tiểu đang khích bác ta và Lý Diệu trong lúc đó cảm. Tình, gì chứ thua ở trong tay hắn, ngươi rất không thoải mái, sở dĩ cố ý chế tạo chúng ta gia đình mâu thuẫn, ám trả sát cho mình hạ giận có đúng hay không, ta chân mẹ nó khinh bỉ ngươi nói cho ngươi biết, thì là ta thực sự như ngươi nói, nhận lấy chuôi này cừu hận kiếm, người khác định thế nào đều không thể nói là, nhưng Lý Diệu nhất định sẽ lý giải ta, có thể ta và Lý Diệu ở đạo tâm trên có nho nhỏ phân kỳ, có thể chúng ta lý niệm tịnh không hoàn toàn ở một kênh thượng, nhưng chỉ cần là ta làm ra quyết định, dù cho hắn không đồng ý, cũng nhất định sẽ lý giải, hội chi chỉ ta thật giống như ở một tháng trước, ta tịnh không hoàn toàn tán thành hắn lý niệm, như trước không giữ lại chút nào địa lý giải hắn, tin tưởng hắn, chi chỉ hắn lữ túy sướng sốt, toát ra một tia vẻ mặt mờ mịt. Cho nên nói Đinh Linh đang bĩu môi nói, thì là ngươi so với ta sống lâu khoái 200 niên, hữu sông lên nguyên anh kỳ cao giai, nhưng có một số việc, ngươi tên gia hỏa như vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Lữ Thúy Chiếu đan toàn bộ thu, mỉm cười, xem ra, nhưng thật ra ta dĩ lòng tiểu nhân, độ ngươi và Lý Diệu quân tử chi phúc, nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi ai nói Đinh Linh đang cau mày nói nhiều như vậy, ta còn là một cảo u mê, tại sao muốn chọn ta, ta có tự mình hiểu lấy, như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ là chính là một cái đan, thì là quang luận hiệu triệu lực và cổ vũ lòng người năng lực. Liên bang cũng có bó lớn nguyên anh mạnh hơn ta ba không sai, liên bang là có bó lớn nguyên anh, so với ngươi càng thêm thích hợp. Lữ Thúy bình tĩnh địa thuyết, trên thực tế, ta nghĩ ngụ dây, tiêu liệt ra bảy so với ngươi thích hợp hơn đương ái quốc người tổ chức tân thủ lĩnh nguyên anh chọn người. Đinh Linh đang, Lữ Thúy cười khổ, vấn đề ở chỗ, những nguyên anh này đều quyền cao chức trọng, tư lịch thâm hậu, yêu quý danh dự. Làm sao có thể và xú khí huân thiên ái quốc người tổ chức lăn lộn cùng một chỗ, đi làm cái này cật lực không được cảm ơn cầm kiếm người ni đó không phải là cho mình quang huy hình tượng bôi đen sao, cũng chỉ có như người vậy ra đời vị sâu, xuất tính mà đi, bất tại hồ ngoại giới cái nhìn, còn có nhất bầu nhiệt huyết thanh niên nhân, mới có như vậy một đường xa vời. Cơ hội, sẽ bị ta đầu độc ba chưa xong còn tiếp.